Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2359, chương 2360, Trừ Hải Chi Nhân. Tiếp Hỗn Nguyên Đường Cốc Đường Tôn căn dặn, phàm ta Ngũ Tiên Đường đệ tử, khoảng cách Ngũ Tiên Đảo xung quanh trăm vạn dặm, lại hoặc là tại Ngũ Tiên Đảo xung quanh hải vực trăm vạn dặm phụ cận, đều có thể tham gia phía dưới treo giải thưởng. Ngũ Tiên Đảo hải vực xung quanh trăm trong vòng vạn dặm, hư hư thực thực hạ xuống không rõ lai lịch người, vì tiêu trừ tai họa ngầm, phàm ta Ngũ Tiên Đường đệ tử tại tuần tra hành động bên trong, luận biểu hiện khác biệt đều có khen thưởng. Này người khả nghi tu vi ước tại đạo cảnh sơ kỳ, hoặc dị bảo bàng thân, lại hoặc là khí tức rất khác biệt. Phàm ta Ngũ Tiên Đường đệ tử phát hiện trong vòng một khắc đồng hồ buông xuống tại Ngũ Tiên Đảo xung quanh trăm vạn dặm hài vực chi đạo cảnh sơ kỳ võ giả, lập tức thông báo Hỗn Nguyên Đường, nhưng phải hơi công. Nếu có thể đem đạo này cảnh sơ kỳ võ giả mời đến Ngũ Tiên Đảo một hồi, hoặc là ràng buộc tại nguyên địa, có thể nhớ một tiểu công. Nếu có khăng khăng muốn rời khỏi người, chúng đệ tử có thể lập tức thông báo Hỗn Nguyên Đường. Nếu có thể bắt sống, ký đại công một. Nếu có phát hiện cái này có dị bảo dị tượng đạo cảnh sơ võ giả manh mối người, thứ năm Tiên Đảo ngũ sắc lệnh bài tăng lên một giai. Nếu có bắt sống người, hoặc là ràng buộc tại Hỗn Nguyên Đường mọi người đuổi tới người, ngũ sắc lệnh bài tăng lên một giai. Hỗn Nguyên Đường muốn Đường Tôn càng sẽ đích thân tiếp kiến, lấy đó khen thưởng. Ngũ Tiên Đường phát tới bên trong ngọc giản lưu loát mấy trăm chữ, mới đầu nhượng Diệp Chân thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Nói thật, lấy Diệp Chân hiện nay Ngũ Tiên khách nữ khanh thân phận, cái này treo giải thưởng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn, mà lại Diệp Chân giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì thời gian qua làm cái này treo giải thưởng. Nhưng là cẩn thận đọc một lần cái này treo giải thưởng nội dung, Diệp Chân trong lòng đột nhiên có một loại là lạ cảm giác, tựa hồ hắn chính mình liền hơi có điểm phù hợp. Hắn Diệp Chân cũng là tại nửa khắc đồng hồ bên trong buông xuống tại Ngũ Tiên Đảo phương viên trăm vạn dặm hài vực. Sau đó, hắn Diệp Chân cũng có dị bảo bàng thân cùng dị tượng. Vô luận là thái cổ mặt trời thần trượng vẫn là thái dương chân hỏa, cũng có thể coi là được dị bảo cùng dị tượng đi. Kém duy nhất đừng, cũng là tu vi. Bất quá, nửa bước đạo cảnh, hẳn là có thể bao quát tại đạo cảnh sơ kỳ cái phạm vi này bên trong a. Vừa nghĩ như thế, Diệp Chân càng thêm nghi hoặc, tựa hồ lấy Diệp Chân trước đó buông xuống gây nên động tĩnh, nhất là thái dương chân hỏa khí tức gây nên phụ cận phổ biến ngọn nguồn Long Cung Long Vương đến công, tựa hồ gây nên Ngũ Tiên Đảo một vị nào đó Đường Tôn chú ý lực, cũng không tính việc khó đi. Mà lại phần này treo giải thưởng trong ngọc giản không rõ lai lịch, tiêu trừ tai họa ngầm, ràng buộc, bắt sống, những này dùng chữ đều nhao nhao cho thấy Hỗn Nguyên Đường đối với người này địch ý. Nếu bọn họ chỗ tìm kiếm người thật sự là Diệp Chân thả, muốn làm gì, muốn mưu đồ Diệp Chân cái gì? Vô số nghi hoặc ở trong nháy mắt này nổi lên Diệp Chân trong lòng. Tiểu Miêu bây giờ phá hư thần thông một lần hơn 10 vạn dặm, ban đầu là không thể nào bị người ngăn cản, thế nhưng là Diệp Chân lập tức liền biết hắn khinh thường Ngũ Tiên Đường năng lực động viên. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở Diệp Chân mới vừa từ trong hư không thoát ra, liền bị một vị đạo cảnh dẫn theo 5 vị giới vương cảnh cường giả ngăn cản. Bằng hữu, hôm nay ta Ngũ Tiên Đảo phổ biến mời tứ phương đạo hữu lên đảo người xem. Đạo hữu có thể. Không đợi người này nói còn chưa dứt lời, Diệp Chân mặt trầm xuống, run tay một cái, liền lộ ra hắn nắm giữ ngũ sắc tam tiên lệnh bài. linh lực trầm xuống, ngũ sắc tam tiên lệnh bài đặc thù ngũ sắc quang hoa cùng ba cái mông lung hư ảnh. Liền để này một đám ngũ tiên đảo đệ tử nhau nhau khom mình hành lễ. Có thể nắm giữ ngũ sắc tam tiên khách khanh lệnh bài. Không có chỗ nào mà không phải là lai lịch bối cảnh cường hãn người. Cho dù là ngũ tiên đảo đạo cảnh đệ tử, lúc này cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Gặp qua thượng khanh, nghỉ về sau, này ngũ tiên đường đạo cảnh đệ tử, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến hỏi nói. Xin hỏi thượng khanh, phải chăng cũng là vì hỗn nguyên đường treo giải thưởng tới? Diệp Chân trầm mặt, khẽ gật đầu một cái. Các ngươi có thể có sở hoạch? Tạm thời không có. Ngô, này tiếp tục tìm kiếm. Ta cũng đi tìm. Nói xong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhảy lên. Diệp Chân cứ thế biến mất. Ngũ tiên đường chiến trận này, nhượng Diệp Chân phạm lên nói thầm. Đến cùng là vì cái gì đây? Mặc dù nói Diệp Chân có ngũ sắc tam tiên lệnh bài, lăn lộn thành người một nhà, nhưng là Diệp Chân phần này ngũ sắc tam tiên khách khanh lệnh bài lại quả thực quá mức bắt mắt, một khi gây nên hỗn nguyên đường chú ý, nói không chừng sẽ chọc cho đến phiền phức. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Chân sợ phiền phức, mà là tại giờ phút này, Diệp Chân không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn. Chậm chế hắn cấp tốc quay lại huyết hà cấm sự tình. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân liền áp dụng càng thêm bảo thủ sách lược. Diệp Chân chính mình trực tiếp quay lại Thận Long Châu không gian, đem Thận Long Châu không gian hóa thành một hạt bụi nhỏ, bám vào Tiểu Miêu trên thân, đồng thời nhượng Tiểu Miêu thu nhỏ hình thể, đề bạt phi hành cùng phá hư độn hành độ cao, lấy ẩn tàng hành tích. Bất quá, cũng liền tại Diệp Chân vừa mới quay lại Thận Long Châu không gian nháy mắt, Diệp Chân liền bỗng nhiên vỗ ót một cái, mắng mình là cái đần độn, có Thận Long Châu thời tự không gian cái này liệu thương lợi khí không cần. Còn nhượng Tiểu Miêu dùng ngốc nhất phương pháp hối hả đi đường. Đơn giản, đã A nguyên thể bị thương, cần thời gian mới có thể khôi phục. Theo oan sử thuyết pháp, khả năng cần mấy ngày đến 10 hướng ngày thời gian, A nguyên mới có thể khôi phục. Thế nhưng là Thận Long Châu thời tự trong không gian, cùng ngoại giới thời tự thế nhưng là gấp trăm lần. Ngoại giới một ngày, Thận Long Châu bên trong cũng là trăm ngày. Ngoại giới một canh giờ, Thận Long Châu bên trong cũng là 8-9 ngày thời gian. Muốn là như thế này, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian, nhanh thì không đến một cái thời gian, chậm thì 2-3 canh giờ, A Nguyên liền có thể tỉnh lại. Bất quá, làm phòng ngoài ý muốn, Diệp Chân vẫn còn nhượng Tiểu Miêu mang theo Thận Long Châu biến thành vi trần hối hả đi đường. Diệp Chân chính mình làm theo tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian, chậm đợi A Nguyên tỉnh lại. Diệp Chân tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian, khó khăn lắm nửa canh giờ. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên liền tỉnh lại, thoáng hỏi ý kiến hỏi một chút A Nguyên tình huống. Xác định A Nguyên trước mắt có năng lực tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Nhưng là, trước đó từ huyết hà cấm địa dịch chuyển tức thời trong hư không mà ra lúc thời gian khẩn cấp, lại thêm Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Bảo Châu bên trong mỗi cái hư không tọa độ danh ngạch đều cực kỳ chân quý, lạc ấn về sau một lần nữa xóa đi đều cần tiêu hao đại lượng thời gian, cho nên huyết hà trong cấm địa hư không tọa độ cũng không để lại. Bất quá A Nguyên lại có thể ngay lập tức đem Diệp Chân đưa đến cách huyết hà cấm địa rất gần huyết hà quân thành bên trong hư không tọa độ. Không chần chờ chút nào, Diệp Chân liền lập tức nhượng A Nguyên tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Giây lát về sau, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu quang hoa lóe lên, liền mang theo Diệp Chân đột nhiên địa biến mất Bắc Hải trong trời cao. Đáng giá nói chuyện. lúc trước cái này trong vòng nửa canh giờ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trực tiếp thi triển ra nó tốc độ cực hạn. Tần số cao không để ý tiêu hao thi triển phá hư thần thông. Cộng thêm cự ly ngắn phi hành tốc độ cao đi đường. Cho nên, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân thoát ra gần khoảng cách 1000 vạn dặm. Bất quá, loại này không để ý tiêu hao tần số cao thi triển phá hư thần thông. Tiểu Miêu lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều. Loại trình độ này tốc độ cao phá hư di động, Tiểu Miêu lại kiên trì một khắc đồng hồ cũng khó khăn. Loại tình huống này, Diệp Chân lần này là tại cách ngũ tiên đảo ngoài 1000 vạn dặm hư không chỗ cao. Thôi động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu rời đi. Lại là một giới bên trong, dịch chuyển tức thời trong hư không thời gian rất ngắn. Cách xa như thế khoảng cách, dù là ngũ tiên đảo vị kia hỗn nguyên đường đường tôn cốc chủ sư tôn công tham tạo hóa, cũng không có chút nào cảm ứng được tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Xuất hiện lần nữa cũng rời đi khí tức. Cứ như vậy, ngũ tiên đảo hỗn nguyên đường phát ra treo giải thưởng như trước đang tiếp tục. Số lượng to lớn ngũ tiên trong đảo bên ngoài đệ tử, còn có khát khánh cung phụng, còn tại ngũ tiên đảo phương viên trăm trong vòng vạn dặm đau khổ tìm tòi. Không ngừng có không rõ ràng cho lắm đạo cảnh sơ kỳ cường giả được mời đến ngũ tiên đảo. Hỗn nguyên đường đường tôn muốn duê xa xa thôi động sư tôn ban thưởng âm dương dò xét linh châm. Lại không có bất kỳ phát hiện nào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem những người này ăn ngon uống sướng chiêu đãi lật một cái. Lâm lại tiễn ra một phần có giá trị không nhỏ lễ vật, làm đền bù tổn thất. Đương nhiên, cũng có cá biệt không phối hợp, có bị ngũ tiên đường đệ tử ràng buộc, không có cách nào bắt sống, tức có hỗn nguyên đường cao thủ thân vãng sinh cầm. Thế nhưng là, một phen đại động tác về sau, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá, ngũ tiên đảo xung quanh 1000 vạn dặm tại khoảng thời gian này phát sinh chỗ có dị thường tin tức, đều theo ngũ tiên đường đệ tử tuần quả, tập hợp đến hỗn nguyên đường đường tôn cốc chủ nơi đó. Bao quát phổ biến ngọn nguồn Long Cung Long Vương Ngao ngọn nguồn mang đại quân vây công Trừ Hải chi nhân, lại bị Trừ Hải chi nhân đem dưới trướng đạo cảnh đại tướng chém hết. Liên liên phổ biến ngọn nguồn Long Vương Ngao ngọn nguồn vẫn lạc một chuyện, cũng tập hợp đi lên. Việc này tập hợp đi lên, lập tức liền gây nên hỗn nguyên đường đường tôn cốc chủ chú ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.